Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, tới gần. Sở Ly đã được đến mình nghĩ đến. Không hỏi thêm nữa, cái này 4 khối ngọc bội có thể kiên trì thời gian 10 ngày. Người bao lâu có thể chạy về tổng đàn? 10 ngày đầy đủ, Từ Tĩnh Di vội nói. Ta đoán chừng lại muốn 5 ngày liền có thể chạy về tổng đàn. Vậy thì tốt rồi. Sở Ly nói xong, câu này liền không nói thêm lời nói. Hắn tại suy nghĩ, nhị lưu tông môn, nhất định cũng có trấn áp hồn phách tồn tại. Nhưng đến cùng mạnh không mạnh, mình liệu có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu có thể nhìn thấy Đàm Hoa thần điền, đối với Đàm Hoa nhất mộng có sâu hơn dài. Thậm chí còn có càng nhiều bí thuật, đều có thể dòm ngó hư thực. Hắn thực chất bên trong đối với võ công có một loại gần như bản năng tham lam cùng khát vọng. Dù sao vẫn muốn tu luyện càng nhiều võ học, mỗi nhiều một loại võ học, liền nhiều một loại đối với thiên địa thế giới cảm ngộ. Là một cái mới góc độ, đối với hắn lý giải thế giới này, cảm ngộ thiên địa vận hành rất có ích lợi. Dù cho có võ học uy lực không có mạnh như vậy, hắn vẫn muốn lấy được. Đàm Hoa thần giáo nhìn không tầm thường. Từ trên người Từ Tĩnh Di liền nhìn ra được, thà rằng bỏ mình cũng không tiết lộ thân phận. Đây là gì chờ ngoan tuyệt cùng xâm nghiêm, nguyên cớ không thể coi thường. Dù cho nó chỉ là một cái nhị lưu tông môn, nhìn thần thông quảng đại thất hải giáo cũng chỉ là tam lưu mà thôi. Bát hoang phái Tống Trảm Tình xem như nhất lưu cao thủ sao? Sở Ly thanh âm lần nữa tại nàng trong óc vang lên. Hắn nghĩ phán đoán một lần thế giới này võ học cấp độ cùng thiên ngoại thiên có gì dị thường. Từ Tĩnh Di nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bát hoang phái là nhị lưu tông môn. Mà Tống Trảm Tình chính là bát hoang phái Tuấn Kiệt. Xem như nhị lưu cao thủ. Ta là xa xa không kịp. Sở Ly trầm ngâm. Tống Trảm Tình võ công có thấm nhuần hư không hàm xúc. Nếu còn không phải nhất lưu cao thủ. Kia thế gian này vũ lực cũng quá mạnh. Cũng càng nguy hiểm, hắn còn thật không biết nhất lưu cao thủ là dáng dấp ra sao. Ai, chấm ngoặc kép, hắn yếu ớt thán một tiếng. Từ Tĩnh Di vội nói, tiền bối không cần phải lo lắng. Ta về tổng đàn sau khi lập tức kiểm tra Thái Thượng Kiếm Kinh. Nhất định sẽ giúp tiền bối tìm tới tông môn. Chỉ cần có tông môn tại, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp cho tiền bối làm một gốc hồn sen. Tiền bối liền có thể sống một vạn năm. Sở Ly nói, vậy làm phiền, hắn ẩn ẩn cảm thấy, sợ là dù cho chính mình tìm tới hồn sen, cũng sống không quá một vạn năm, nếu không làm gì phi thăng, trực tiếp dùng thần du thay thế là được. Đương nhiên hắn tại dưới một giới thọ nguyên không đạt được vạn năm, tại dưới một giới chết rồi, cái này một giới hồn phách sợ là, hắn sau đó nghĩ đến đời trước Tuần Thiên Điệp chủ nhân. Hồn phách tại thiên ngoại ngày vẫn bất diệt, tất có ảo diệu, bây giờ mấu chốt hay là tìm được Tiêu Ký, một giải nỗi khổ tương tư, tốt nhất có thể cùng với Tiêu Ký, dù cho chỉ lấy hồn phách tồn tại, cũng có thể trợ Tiêu Ký một chút sức lực, không cho nàng cô đơn. Từ Tĩnh Di tự hồ cảm giác được Sở Ly phiền muộn suy nghĩ, không lại quấy rầy, vùi đầu lên đường, nàng tốc độ cực nhanh, thêm nữa có ngọc bội bảo vệ. Trên đường đi không còn truy binh, một hơi đuổi đến 5 ngày con đường. Lúc chạng vạng tối xa xa nhìn thấy một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ, tựa như một đầu cự long chiếm cứ ở giữa thiên địa. Sừng sững đứng vững, nhìn xa xa liền cảm giác tự thân hèn mọn. Đại viên kính trí quán chiếu thời khắc, Sở Ly tán thưởng, nơi này đỉnh núi đã đủ cùng thập vạn đại sơn so sánh với. Quả nhiên là sừng sững không ai bì nổi. Đỉnh núi đều tại mây bên trên, bị mây trắng che lại không nhìn thấy. Sở Ly đang muốn cảm thụ một chút nơi này nguy hiểm không nguy hiểm. Bỗng nhiên trước mắt sáng sủa tỏa sáng, lập tức cảnh vật vạn vẹo. Hắn đã rõ ràng đây là tại xuyên qua hư không. Tràn đầy bất đắc dĩ mở to mắt, phát hiện Tôn Minh Nguyệt đang ngồi ở đối diện nhìn xem hắn. Tựa như một tôn bạch ngọc quan âm, hắn nhếch nhếch miệng. Lộ ra một vòng cười khổ. Tôn Minh Nguyệt đánh giá hắn. Ở bên kia đụng tới chuyện tốt gì? Sở Ly lắc đầu cười khổ. Đây là cưỡng chế lui trở về. Mỗi lần đến thời điểm then chốt liền sẽ như vậy. Hắn đã rõ ràng, thần du là có thời gian hạn chế. Lần trước rời khỏi nhanh, lần này lại giữ vững được thời gian dài hơn. Chẳng lẽ là theo chính mình hồn phách tăng cường mà kéo dài thời gian? Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Cái gì thời điểm then chốt? Sở Ly nhìn nàng ăn dấm bộ dáng, cảm thấy thú vị. Nàng bây giờ thế nhưng là quang minh thắng cảnh cảnh chủ. Tại bên ngoài thế nhưng là nhất ngôn cửu đình. Một lời đã nói ra không có chống lại. Hết lần này tới lần khác tại trước chân làm tiểu nữ nhi thái. Đồng thời tán thưởng nàng cảm giác nhạy cảm. Biết mình là đụng tới nữ nhân. Mặc dù hắn thấy chỉ là một tiểu nha đầu. Căn bản không có xem nàng như nữ nhân xem. Chỉ là xem thành một người trợ giúp. Lại gặp gỡ mỹ nữ a. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sở Ly cười nói. Thật đúng là bên trên một tầng trời. Đàm hoa thần giáo ngươi có thể từng nghe qua. Tôn Minh Nguyệt nghe xong là bên trên một tầng trời. Liền biết được muốn tìm Tiêu Kỳ. Nghiêm mặt nói. Kia tìm tới nàng. Đàm hoa thần giáo ngược lại là chưa từng nghe qua. Dám lấy thần giáo danh xưng liền không phải tông môn tầm thường. Tông môn tầm thường dám xưng lấy thần giáo, nhất định sẽ bị chế nhạo, thậm chí lọt vào chèn ép, có thể kiên trì nổi đều không tầm thường. Sở Ly lắc đầu, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Dù cho Tiêu Kỳ tông môn là ẩn giật chi tông, đàm hoa thần giáo chính là nhị lưu tông môn, hẳn là cũng có thể thám thính đến tin tức. Tiêu Kỳ tin tức lập tức sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đây liền có mấy phần không kịp chờ đợi. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Vậy thật đúng là chúc mừng. Xác thực trở về đến không phải lúc. Sở Ly cười dắt qua nàng bàn tay như ngọc trắng. Diêu Thiên Lâu bên kia không có lại nháo cái gì a? Trung thực xuống tới. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Biết hắn là nói sang chuyện khác. Đứng dậy tránh ra hắn bàn tay lớn. Ngươi nếu trở về, hảo hảo nghỉ một chút. Ban đêm lúc ăn cơm chúng ta trò chuyện tiếp đi. Sở Ly nhẹ gật đầu. Tôn Minh Nguyệt tràn đầy ra phòng của hắn. Sở Ly tại sáng sớm ngày thứ hai liền không kịp chờ đợi lần nữa thi triển thần du. Không lo được hồn phách lớn mạnh sự tình. Hắn đã cảm nhận được một tia áp lực. Hồn phách lại lớn mạnh. Thân thể sợ là muốn xảy ra vấn đề. Nhưng nghĩ tới lập tức liền muốn gặp được Tiêu Kỳ. Hắn thực sự không kịp chờ đợi. Nhất định muốn gặp đến Tiêu Kỳ lại nói. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại ban đầu lối vào. Sau đó Na Di hư không. Trong nháy mắt đến đàm hoa thần giáo chỗ dãy núi. Cảm ứng một lần. Lại không cảm ứng được từ tĩnh gì tồn tại. Hắn lại là vui mừng quá đỗi. Xem ra thế giới này xác thực có thể ngăn cách chính mình cảm ứng lực lượng. Kia liền nói minh Tiêu Kỳ cũng không nhất định gặp nguy hiểm. Rất có thể là bị ngăn cách cảm ứng. Không biết bây giờ Từ Tĩnh Di đang làm cái gì. Hắn ẩn ẩn cảm giác Từ Tĩnh Di liền tại đối diện dãy núi. Hắn hồn phách bồng bềnh tới gần dãy núi. Đến gần 10 dặm lúc. Bỗng nhiên dừng lại. Cho dù là hồn phách trạng thái. Vẫn cảm thấy ý lạnh âm u. Là cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết. Lại tới gần liền có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn không có khư khư cố chấp, đậu ở chỗ này không nhúc nhích, đại viên kính trí lại tại quán chiếu không ngừng. Trước mắt tòa này sừng sững dãy núi tới gần sau khi càng khổng lồ. Đại viên kính trí quán chiếu cũng chỉ có thể xem một phần nhỏ khu vực. Có vài chỗ thì bị lực lượng vô hình ngăn trở, tựa như xương trắng mê mang, thấy không rõ lắm, mà những thứ này được xương trắng khu vực đều tản ra nguy hiểm chí mạng. Nhắc nhở Sở Ly không nên tới gần. Hắn phỏng đoán chính mình ở chỗ này có thể ngốc bao lâu. Có thể hay không đợi đến Từ Tĩnh Di. Từ Tĩnh Di lần này về tổng đàn. Chắc hẳn sẽ được công. Sau đó tham khảo đàm hoa thần điền. Lại bế quan lĩnh hội. Lúc đi ra không thông báo bao lâu. Chính mình có thể hay không chờ đến đến. Ngọc bội tổng cộng có thể duy trì 10 ngày. Hôm qua cũng đã hóa thành bột phấn. Đây có thể nhắc nhở Từ Tĩnh Di ra tìm đến mình. Cũng không biết có thể hay không hôm qua đi tìm một lần liền sẽ không tìm. Hoặc là gặp được cái gì khác sự tình. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hắn tính toán đến đủ loại. Lại không có cách nào tính toán đến hết thảy.